Tu La Vũ Thần, chương 1410, chương 1413, tương lai tràn ngập biến số. Góc truyện audio.com, thân là giới sư liên minh minh chủ, nắm giữ một đám thiên tài cấp đệ tử, nhưng không có thể để cho những đệ tử này trở nên càng vì ưu tú. Trái lại từng cái một không coi ai ra gì, kiêu căng khó thuần, ngươi thật sự có tội, Tà Tôn giả nói, mà hắn lời này vừa nói ra. Đừng nói là giới sư liên minh minh chủ, ngay cả Lâm Diệp Chu các đệ tử, cũng là thần tình đại biến, lóe lên trong con mắt, hiện ra cực độ bất an. Suy cho cùng, Tà Tôn giả lời nói này, đã hết sức rõ ràng. Đó chính là vị này thân phận siêu nhiên đại nhân vật. Rất không quen nhìn giới sư liên minh, bây giờ những đệ tử này cuồng ngạo thái độ, bất quá hôm nay ta không phạt ngươi. Ta còn muốn phần thưởng ngươi, từ giờ trở đi, tiểu Mỹ không chỉ có là ta nghĩa nữ, vẫn là giới sư liên minh đệ tử. Tà Tôn giả nhìn bên cạnh tiểu Mỹ nói, cái gì, nghe được này lời nói, người ở tại tràng không có chỗ nào mà không phải là cả kinh. Cảm giác phi thường ngoài ý muốn, nhất là giới sư liên minh minh chủ, cùng với các vị trưởng lão. Trên gương mặt đó nhất thời liền hiện ra vẻ mừng như điên chi sắc. Đa tạ Tôn giả đại nhân, vãn bối tất nhiên sẽ không để cho ngài thất vọng, giới sư liên minh minh chủ, lập tức thi lễ nói tạ. Hắn biết, đây là Tà Tôn giả sự giúp đỡ dành cho hắn, suy cho cùng tiểu Mỹ thiên tài như vậy, thế nhưng hắn giới sư trong liên minh không cụ bị, lấy kết giới chi thuật, sợ là cả cái vũ chi thánh thổ. Có thể cùng nàng chống lại tiểu bối đều cơ hồ không có. Giả như, tiểu Mỹ thực sự trở thành hắn giới sư liên minh đệ tử. Như vậy hắn giới sư liên minh, liền lại cũng không sợ, có người tới khiêu chiến, chỉ ít không sợ tiểu bối khiêu chiến. Này, tất cả đều muốn bái Tà Tôn giả ban tặng, cái này bảo hắn làm sao có thể không vui vẻ, làm sao có thể không nói lời cảm tạ. Tiểu Mỹ ta liền giao cho ngươi, bất quá ngươi tuyệt đối không nên làm đãi ngộ đặc biệt. Bắt nàng đương đệ tử tầm thường mà đối đãi chính là. Nàng có chỗ không đúng, nghìn vạn không thể quen, nếu là dưỡng ra nuông chiều tính tình, ta có thể cầm ngươi thử hỏi. Tà Tôn giả vừa cười vừa nói, vãn bối tuân mệnh, giới sư liên minh minh chủ, nào dám không tuân theo, nhưng là mọi người đều biết. Cho dù Tà Tôn giả nói như vậy, giới sư liên minh minh chủ, cũng nhất định phải đặc thù ưu đãi cái này kêu tiểu Mỹ nha đầu. Thậm chí, giới sư liên minh giới sư bảng sắp xếp, cũng đem phát sinh biến hóa, có cái này tiểu Mỹ tại, còn có ai dám chiếm lấy số một, cho dù là Lâm Diệp Chu, cũng phải thoái vị, ha ha, kia tiểu Mỹ liền giao cho ngươi. Tà Tôn giả cười ha ha một tiếng trong lúc đó. Thân thể bắt đầu trở nên mơ hồ, rất nhanh hắn liền hoàn toàn biến mất, lưu lại chỉ có kia sang sảng tiếng cười. Giờ khắc này, quảng trường trung tâm, cũng chỉ còn lại có tiểu Mỹ một người, bất quá nàng cũng không có tháo xuống kia hắc sắc trường bào. Mọi người đều thật tò mò, vị này thiên chi kiêu nữ, đến tột cùng là nào dung nhan, có phải hay không là một vị, so Tư Mã Dĩnh còn muốn cô gái xinh đẹp. Tôn giả đại nhân, chờ một chút, nhưng mà, liền tại cự ly quảng trường bên ngoài mấy dặm, Trần Tam Nguyên cùng Triệu Khuynh Ngân, chính ở trong hư không nhanh chóng chạy như bay, đuổi theo phía trước, kia chậm rãi mà đi, nhưng tốc độ cực nhanh thân ảnh, này chính là mới vừa rồi rời đi Tà Tôn giả. Có sự tình, Tà Tôn giả vẫn chưa dừng bước, mà là tiếp tục chắp tay mà đi, bước tiến của hắn rất là thong thả. Nhưng một bước mấy dặm, Trần Tam Nguyên cùng Triệu Khuynh Ngân, phải thi triển thân pháp võ kỹ, khả năng đuổi kịp tốc độ của hắn. Tôn giả đại nhân, Thanh Mộc Sơn có một vị đệ tử, bây giờ chính tại giới sư liên minh làm khách, hắn cũng là một vị thiên tài giới linh sư, hơn nữa là một vị, cùng tu la linh giới, ký kết khế ước giới linh sư. Trần Tam Nguyên nói, ta biết rồi, nhưng mà, đối với này sự tình. Tà Tôn giả nhưng không có chút nào ngoài ý muốn, tựa hồ hắn đã sớm biết một dạng, Tôn giả đại nhân, như vậy giới linh sư quá khó khăn được, chúng ta là hay không muốn không tiếc bất cứ giá nào. Đưa hắn chiêu vào giới sư liên minh, Trần Tam Nguyên hỏi tới, Đạp nghe được này lời nói, Tà Tôn giả đột nhiên dừng trụ bước chân, đối với Trần Tam Nguyên cùng Triệu Khuynh Ngân nói, Tam Nguyên, Khuynh Ngân, hai người các người nghe kỹ cho ta, ta giới sư liên minh khai sáng ước nguyện ban đầu, là vì giới linh sư làm chủ, nhượng giới linh sư có cái ra, bất kể có phải hay không là ta giới sư liên minh giới linh sư. Chỉ cần bọn họ cần, chúng ta đều có thể giúp bọn hắn. Nguyên do, chỉ cần không phải nguy hiểm cho ta giới sư liên minh vinh dự người. Chúng ta cũng không thể quá nhiều đi can thiệp ý nghĩ của bọn họ. Ngươi nói hai từ kia gọi là Sở Phong. Ta biết hắn, đích thật là mầm mống tốt, nhưng hắn hiện tại chính là Thanh Mộc Sơn đệ tử. Hắn nếu như có ý nguyện gia nhập ta giới sư liên minh. Vậy dĩ nhiên là chuyện tốt. Nhưng hắn nếu không nghĩ, cũng không cần thiết cưỡng cầu. Các ngươi rõ chưa, vãn bối minh bạch tôn giả ý của đại nhân. Chỉ là như này Sở Phong đích thật là nam nhân hạt giống tốt. Hắn như một mực lưu tại Thanh Mộc Sơn, hoặc là bị thế lực khác kéo vào. Ngày sau lớn lên, cùng ta giới sư liên minh là địch làm sao bây giờ? Suy cho cùng tu la giới linh sư, chuyện này thực sự thật là đáng sợ. Triệu Khuynh Ngân nói, giả như hắn bản tính bất thiện, cho dù hắn gia nhập ta giới sư liên minh, cũng có thể gây bất lợi cho chúng ta. Nhưng nếu hắn bản tính hiền lành, chúng ta không trêu chọc cho hắn, hắn lại như thế nào đối địch với chúng ta? Tà Tôn giả vừa cười vừa nói, vãn bối hiểu, Triệu Khuynh Ngân cùng Trần Tam Nguyên cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ. Ân, này sự tình không cần lo. Đã thân tại giới sư thánh hội, sẽ phải hào tu luyện, mời chào nhân tài việc, liền giao cho hiện đảm nhiệm minh chủ thì tốt rồi. Các ngươi cùng ta trở về đi. Tà Tôn giả nói xong câu đó, liền tiếp tục dẫm chân đi về phía trước, mà Trần Tam Nguyên cùng Triệu Khuynh Ngân cũng là cùng đi theo. Mà cùng lúc đó, kia trên quảng trường người, đã tán đi hơn phân nửa, chỉ ít vị kia kêu làm tiểu mỹ nữ tử. Cùng với Lâm Diệp Chu đám người đã ly khai, tới Sở Phong, cũng là thật sớm về tới trụ sở của mình. Bản tới, bọn họ cần phải tại hôm nay, liền đi trước Ấn Phong cổ thôn. Thế nhưng làm sao Miêu Nhân Long, lại đột nhiên có việc gấp, cùng giới sư liên minh minh chủ xử lý. Nguyên do Sở Phong cùng Tư Mã Dĩnh, cũng chỉ có thể trước lưu tại giới sư liên minh bên trong. Đáng nhắc tới chính là, tại Miêu Nhân Long trước khi rời đi, hắn ngược lại cùng giới sư liên minh minh chủ, đặc ý tới tìm Sở Phong, ngay cả tới tìm Sở Phong mục đích, cũng khác Sở Phong cảm thấy ngoài ý muốn, giới sư liên minh minh chủ, lại chủ động mời, nhượng Sở Phong gia nhập hắn giới sư liên minh, tuy rằng, Sở Phong biết, gia nhập giới sư liên minh, ngược lại cũng đúng là cái lựa chọn tốt, nhưng hắn vẫn là uyển chuyển cự tuyệt. Cứ việc, giới sư liên minh có quy củ đặc biệt, có thể cho Sở Phong treo Thanh Mộc Sơn đệ tử danh hiệu, mà gia nhập bọn họ, nhưng Sở Phong luôn cảm thấy như vậy không tốt lắm, suy cho cùng giới sư liên minh cùng Lạc Diệp Trúc Lâm bất đồng. Như vậy siêu nhiên thế lực, có rất nhiều trói buộc, liền đánh so phương, giả như ngày sau Thanh Mộc Sơn, cùng giới sư liên minh phát sinh không thoải mái, song phương muốn khai chiến. Kia Sở Phong địa vị, đem rất là lúng túng, huống hồ, Thanh Mộc Sơn đợi Sở Phong tuy rằng không phải tốt, nhưng cũng có cá biệt mấy vị, đãi hắn không tệ, nguyên do Sở Phong cảm thấy, Thanh Mộc Sơn cùng giới sư liên minh, hắn chỉ có thể hai chọn một, hiện nay tới nói, hắn vẫn muốn chọn Thanh Mộc Sơn, suy cho cùng nơi đó, có hắn thứ cần thiết, kia gửi di tích viễn cổ bên trong bảo tàng. Chính là Sở Phong gia nhập Thanh Mộc Sơn mục đích, được đến cái kia trước, mặc kệ Thanh Mộc Sơn đối với hắn làm sao, Sở Phong cũng sẽ không ly khai Thanh Mộc Sơn. Bất quá cũng may, giới sư liên minh minh chủ, cũng rất thiện giải nhân ý, cũng không có quá nhiều miễn cưỡng. Cũng không có bởi vì Sở Phong cự tuyệt, mà đối Sở Phong có bất kỳ khó chịu, giống Miêu Nhân Long một dạng, đối với Sở Phong một mực rất là hiền lành. Thậm chí còn nói, chỉ cần Sở Phong nghĩ, giới sư liên minh đại môn, tùy thời vì Sở Phong mở rộng. Như vậy thân mật, thực sự cấp Sở Phong để lại cực tốt ấn tượng. Sở Phong thậm chí cảm thấy, nếu là có cơ hội, hắn ngược lại thật sự là có thể gia nhập giới sư liên minh. Suy cho cùng đối đãi hắn tại Thanh Mộc Sơn bắt được bảo tàng sau. Thanh Mộc Sơn cùng hắn là địch là bạn, cũng sẽ trở thành tràn ngập biến số. Cách chương.